Khương Chấn Thiên, không, là Lâm Chấn Thiên, cậu giỏi lắm, cậu muốn đợi tôi C, H, E, T rồi đổi hẳn họ của tập đoàn Khương Thị sao, cách Trương.